Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, 80 niên đại phấn đấu sử. 15, chỉ là từng cái tỉ tỉ trong mắt, hoặc là mẫu thân trong mắt, đệ đệ đều là tiểu hài tử. Không hề có một chút nào nghĩ nhiều như vậy, Mộ Ngôn Ngôn đã theo lộ sau đó đi tới người nhà cửa. Viện khẩu, hắn thật không ngờ hội ngộ đến Lý Đại Thẩm. Kỳ thực Lý Đại Thẩm mỗi ngày cuộc sống đều phi thường đơn giản, thì phải là đi cấp con hắn mua một ít có dinh dưỡng cái ăn. Tài năng đủ chống đỡ trụ hắn thường thường mãnh liệt lao động. Cường tráng thân thể, tự nhiên, nàng cũng rất nhiều tiền là được. Nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn, Lý Đại Thẩm còn có chút kinh ngạc, lời nói tự nhiên mà vậy hỏi ra thanh, người nhà đầu kia hôm nay thế nào trong lúc này xuất môn đâu? Này nói cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Lý Đại Thẩm mỗi ngày đều giờ phút này đi mua thức ăn. Cũng không một ngày thấy quá Mộ Ngôn Ngôn, tuy rằng nói nàng là mới chuyển tới được, nhưng thấy nhân, cái loại này tập quán tính vừa hỏi đi. Mộ Ngôn Ngôn cười giải thích, kỳ thực là vì có một chút tiền, trong nhà cũng chưa ăn, có hai tiểu hài tử cùng một cái sức lao động, cũng không thể miệng ăn núi lở đi, lời này nói không thật xấu. Lý Đại Thẩm cực kỳ tán thành, gật đầu, đúng vậy, bọn họ đều là bảo hộ chúng ta quốc gia lao động nhân dân. Chúng ta cũng không thể bạc đãi bọn họ, bằng không nơi nào có chúng ta lao động nhân dân ngày lành quá, nói đến này. Nàng liền trong giọng nói mặt có một loại nồng đậm kiêu ngạo thần sắc. Dù sao nàng con trai của tự mình xem như phương diện này nhân tài kiệt xuất. Mà Mộ Ngôn Ngôn nghĩ tới là, Lý Đại Thẩm trải qua rất tốt, trong đầu mặt quan niệm cũng là đặc biệt rõ ràng, một điểm cũng không ngại ngùng, rất muốn thông cái loại này bộ dáng. Như vậy mẹ dưỡng ra vĩ đại con trai cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Mộ Viên, Vận Đạt, ngươi mang ô, ta cũng biết là có chuyện như vậy, cho nên cũng không phải chuẩn bị đi mua một điểm sao. Lý Đại Thẩm có phải không phải cũng phải đi, không bằng chúng ta cùng nhau đi, ta đối bên này còn không phải vô cùng dài, khả năng còn cần một chút sự giúp đỡ của ngài. Chờ một chút, Lý Đại Thẩm là cái nhiệt tâm nhân, là người tốt, nghe lời như vậy, nàng cũng không có nói cự tuyệt, mà là sang sảng cười. Tốt, chúng ta cùng đi, kỳ thực cũng đi không được bao lâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nói ngược lại cũng là không tẻ nhạt. Ngươi nhưng là trước cùng ta nói một câu, ngươi tưởng mua chút gì đó. Đến lúc đó ta mang ngươi đi, sờ nữa sờ địa hình, lần sau ngươi sẽ biết. Bất quá lần sau ngươi cũng có thể đi theo ta cùng nhau đến, bỗng nhiên cảm thấy thật cảm động. Mộ Ngôn Ngôn cùng nàng trao đổi đứng lên. Hai người đều là lẫn nhau cô đơn, tìm lẫn nhau trọng tâm đề tài, một đường đi tới chợ bên kia, hiện tại này niên đại, hòa bình là có, chuẩn bị công tác cũng là có, nhưng chỉ có phát triển còn không rất thuận lợi, cho nên toàn bộ chợ cùng hiện đại cái loại này trơn bóng sạch sẽ đại siêu thị hoàn toàn bất đồng. Ngược lại rất là bẩn loạn, các loại bán này nọ thét to tiếng vang lên, Mộ Ngôn Ngôn có chút không thích ứng. Nhưng là vì mua ăn ngon vẫn là chịu đựng, Lý Đại Thẩm nhưng là một bộ đặc biệt quen thuộc bộ dáng. Mang theo nàng cùng nhau, nhiều mặc hữu vòng, cuối cùng dùng tiện nghi nhất giá mua thượng nàng muốn mua nhất vài thứ. Hai tay đều mang theo tràn đầy gì đó, Mộ Ngôn Ngôn có chút băn khoăn, quyết định mua điểm cái gì vậy đến cảm ơn nàng. Này nhất tưởng, liền nghĩ tới muốn mua chút điểm tâm trở về, cấp hai tiểu hài tử. Mộ Ngôn Ngôn liền trực tiếp đứng ở bên kia bán điểm tâm quầy thượng. Đều là muốn dùng tiền mua gì đó, mà Mộ Ngôn Ngôn hiện tại tối không thiếu chính là tiền. Chỉ là chính nàng minh bạch, người khác cũng không biết nói a. Lý Đại Thẩm cũng không biết, nàng xem Mộ Ngôn Ngôn muốn mua như vậy xa xỉ gì đó. Hết chương.